Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 981, tinh thần phân liệt. Hồng Liên Thánh Điện hậu viện, một ngọn núi nước vờn quanh bên trong tiểu thế giới. Gió đêm man mát, ve kêu trùng gọi, sạch sẽ đất cát bên trên. Từng con màu mỡ cua khổng lồ chính đang nhàn nhã tản bộ. Một đống màu trắng tinh đá cuội xây sườn núi nhỏ bên trên. Kiến tạo một tòa không biết tên chất liệu chế tạo thành phòng xá. Phòng xá bốn vách tường đều vẽ trừu tượng dây đường vân. Chật hẹp cửa sổ trong miệng. Mơ hồ có lấp lóe ánh nến chiếu rọi mà ra. Lý Huyền Dạ lúc này chính khoanh chân ngồi ở một tấm trên giường mềm mại. Vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Đi gặp Hồng Liên Tiên thời gian cũng không lâu. Mấy phút liền Lý Huyền Dạ liền đi ra. Nhưng hoàn toàn không tìm được cơ hội chạy thoát. Mà là bị Ngu Phi Phi mang đến nàng bên trong tiểu thế giới qua đêm. Lúc này Ngu Phi Phi chính khoái hoạt rên lên cười nhỏ. Ở một bên trong thùng gỗ to tắm giữa. Nàng người này có vô cùng nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Mỗi lần sau khi ra cửa. Về đến nhà đều phải thanh tẩy một lần. Rõ ràng thân là nửa bước cường giả chí tôn. Căn bản sẽ không có bụi trần dính dáng tới đến trên người. Cũng sẽ không xảy ra mồ hôi. Nhưng chỉ cần hít thở ngoại giới không khí. Ngu Phi Phi liền không thể chịu đựng. Nhất định phải từ trên xuống dưới thanh khiết một phen. Hơn nữa nàng hoàn toàn đem Lý Huyền Dạ trở thành em gái. Ở trước mặt hắn không chút nào cấm kỵ ý tứ. Vừa vào cửa liền bắt đầu cởi quần áo. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ xem cực kỳ lúng túng. Nhưng vì hoàn mỹ ngụy trang mình bây giờ thân phận. Hắn vẫn chưa thể đem loại này lúng túng biểu hiện ra tới. Thật vất vả nhịn đến Ngu Phi Phi tắm xong. Lý Huyền Dạ chờ nàng mặc quần áo vào. Cho rằng có thể thở ra một hơi thời điểm. Ngu Phi Phi đột nhiên duỗi ra nàng ướt nhẹp tay nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Hì hì cười nói. Nhỏ manh không lại đây. Sư tỷ giúp ngươi thanh khiết một bên. Ngươi ở bên ngoài sinh hoạt nhiều năm. Khẳng định lây dính không ít ô uế bụi trần. Trạng thái như thế này nhưng là không có cách nào ở ta bên trong tiểu thế giới tiếp tục chờ đợi. CMN, chính ngươi bệnh thích sạch sẽ thì thôi. Còn quản ta, trong lòng tràn đầy khó chịu. Nhưng Lý Huyền Dạ lại cũng chỉ có thể cười ha hả bị Ngu Phi Phi kéo đến trong thùng nước tắm. Còn không có phản ứng lại. Quần áo trên người liền bị Ngu Phi Phi diệt trừ. Nhưng mà liền nhìn nàng lấy ra một khối bọt biển như thế đồ vật. Bôi lên trường một tầng không biết màu trắng tạo chất. Nhìn dáng dấp lại là muốn chủ động cho Lý Huyền Dạ rõ ràng. Ây, cái kia, Phỉ Phỉ sư tỷ, vẫn để cho ta tự mình tới đi. Lý Huyền Dạ rất là bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải biến thân thiếu nữ trạng thái, hắn đương nhiên gặp rất tình nguyện. Nhưng bây giờ nhìn chằm chằm một bộ thiếu nữ thể xác. Bị một cái 19 vạn tuổi đại la lị thanh tẩy thân thể. Luôn cảm thấy rất khó chịu. Ngu Phi Phi nhưng thái độ cứng rắn nói. Ngoan ngoãn ngồi tốt, nhắm mắt lại. Lý Huyền Dạ còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể đàng hoàng nghe lời a. Lại không nói hắn đánh thắng được hay không này Ngu Phi Phi. Huống chi nơi này vẫn là chí tôn Hồng Liên Tiên trên địa bàn. Hoàn toàn không còn cách nào khác. Đầy đủ sau 2 canh giờ. Lý Huyền Dạ rốt cục thần thanh khí sảng đổi lại Ngu Phi Phi chuẩn bị quần áo mới. Hắn xin thề, đây tuyệt đối là mình đời này tẩy qua triệt để nhất một cái tắm rửa. Khắp toàn thân, không hề góc chết tất cả đều bị Ngu Phi Phi dọn dẹp một bên. Liền hiện tại này trạng thái, này da rẻ, e sợ vi khuẩn rơi ở phía trên đều sẽ trực tiếp trượt xuống. Mới vừa thay xong quần áo. Ngu Phi Phi liền nói với nàng nói, manh không sư muội, vừa nãy sư tỷ cũng thừa dịp thanh tẩy quá trình, đem thực lực của ngươi tư chất cơ bản mò tra xét một lần. Thể chất của ngươi quả nhiên phi thường đặc biệt, không chỉ có ủng có thần linh thần tính, đồng thời còn có thâm uyên ma tính. Hơn nữa tinh thần lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ, điểm này liền sư tỷ ta đều cảm thấy cực kỳ thán phục. Trong khoảng thời gian ngắn, ta thậm chí không nghĩ ra nên từ phương diện nào bắt đầu giáo dục ngươi tu hành. Có điều ngươi yên tâm. Sư tỷ am hiểu nhất chính là điều giáo dục người khác. Đêm nay ngươi ngay ở này cùng sư tỷ ta ở cùng nhau. Sư tỷ phải cố gắng cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm. Lý Huyền Dạ nhất thời lại hỏng mất. Vốn tưởng rằng tắm xong chỉ ít có thể được đến một điểm tự do. Chính mình chỉ cần đạt được không, khẳng định lập tức mở ra cánh cửa thần kỳ cao chạy xa bay. Thế nhưng Ngu Phi Phi lại đến bây giờ đều không buông tha hắn. Này thật là muốn mạng già a. Bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai nhìn lại một chút có hay không một chỗ cơ hội. Nến đỏ chập chờn, Ngu Phi Phi một bộ lụa mỏng che đậy thân thể mềm mại. Dáng người có chút lười biếng nghiêng theo. Mặc dù coi như có chút không đứng đắn, nhưng lời nói ra nhưng dị thường bình thường. Dùng hơn nửa đêm thời gian, nàng đều tại cùng Lý Huyền Dạ giảng giải Hồng Liên Thánh môn phát triển lịch sử, giảng giải Hồng Liên tiên tu hành lý niệm, giảng giải theo đuổi vô thượng chí tôn con đường gian khổ. Sau đó, nửa đêm qua đi, Ngu Phi Phi bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, cả người khí chất đều trở nên lạnh lùng. Ngươi là ai? Tại sao ở trên giường của ta? Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, tình huống thế nào? Mới vừa nói được lắm thật, đảo mắt liền trở mặt không quen biết. Không đúng, chẳng lẽ là Ngu Phi Phi nhân cách thứ hai xuất hiện? Tinh thần phân liệt bình thường đều mấy loại nhân cách hình thái. Có mấy người ô hỗ thông, nhưng cũng có một số người cách là hoàn toàn không can thiệp chuyện của nhau. Thậm chí có thể nói ngoại trừ thân thể như thế, tự mình ý thức trên hoàn toàn là hai cái độc lập nhân cách. Liền ký ức đều không thể cùng chung. Ta là ngày hôm nay mới nhập môn. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chính đang tính toán nên giải thích như thế nào thời điểm. Đột nhiên bị Ngu Phi Phi nhân cách thứ hai một cái quăng vào trong ngực. Không có dấu hiệu nào liền hướng về Lý Huyền Dạ cưỡng hôn đi qua. Lý Huyền Dạ lúc đó liền choáng váng. Liền phản kháng đều đã quên. Cứ như vậy bị Ngu Phi Phi nhân cách thứ hai hung hăng khinh bạc một bên. Ngoài miệng không lưu tình, liền ngay cả hai tay cũng không thành thật. Ở Lý Huyền Dạ trên thân chạy liên tục, đầy đủ một hồi lâu sau, Ngu Phi Phi mới đột nhiên đẩy ra Lý Huyền Dạ. Sắc mặt nàng lại là một trận biến hóa. Đầy mặt sắc mặt giận dữ nói. Đáng chết, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Manh không là người của ta. Nói xong, Ngu Phi Phi vẻ mặt lại là một bên. Khác nào bá nói tổng giám đốc bình thường lộ ra tà mị cuồng quyến nụ cười. Sau đó một tay nâng lên Lý Huyền Dạ cầm. Không, nàng là bản cung nữ nhân. Lý Huyền Dạ lần này tốc độ phản ứng rất nhanh. Ngay lập tức tránh ra thân. Trực tiếp nhảy cửa sổ đào thoát. Mét, tiếp tục ở loại địa phương này tiếp tục chờ đợi. Lý Huyền Dạ cảm giác mình đều muốn tinh thần phân liệt. Lại nói vừa nãy tình cảnh đó đến tột cùng toán tình huống thế nào? Biến thân thiếu nữ gãi chân đại hán bị tinh thần phân liệt bá nói hoa bách hợp công cho mạnh hơn. Còn thuận tiện tái rồi một làn sóng chính mình người số một cách. Này rời ạ, là cái gì tao thao tác a? Bị không nổi, bị không nổi. Ta vẫn là chuồn đi đại cát. Ngay lập tức chạy ra xem Ngu Phi Phi tiểu thế giới. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ. Không nói hai lời liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, cánh cửa thần kỳ nhưng mất hiệu lực. Mở ra sau khi, chỉ là một tấm lớn bình thường môn. Căn bản là không có cách và ngoại giới hiểu rõ. Hỏng rồi à? Không đúng. Là tòa này Hồng Liên bên trong thánh điện trận pháp cấm chế hạn chế đối ngoại không gian kết nối. Lý Huyền Dạ không dám trễ nải thời gian. Vội vàng xoay người, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm kiếm ra ngoài thánh điện. Ngay tại lúc Lý Huyền Dạ xoay người chớp mắt, hắn lại một lần choáng váng. Chỉ thấy một tên vóc người cực kỳ cao gầy đại tỷ tỷ chính tại phía trước chính đối với mình lộ ra. Mỉm cười, phảng phất là sớm liền chờ đợi ở đây. Này đại tỷ tỷ hách lại chính là chí tôn Hồng Liên Tiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.